Sự việc ngày càng đi qua xa khi sự độc chiếm và ích kỷ của phụ nữ lên ngôi. Cải Trinh, Lý và Liên đều cùng nhau bắt tay hợp tác để hạ bệ Hòa nhằm muốn cô tránh xa Kiên, trong khi Hòa không làm gì ảnh hưởng đến bọn họ. Liệu khi biết được những chuyện này, Kiên có đứng ra bảo vệ Hòa hay không? Anh sẽ quyết tâm theo đuổi cô đến cùng chứ? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Tình yêu nghiệt ngã của tác giả Hồ Biên. Mời các bạn cùng theo dõi. Mặc dù Kiên không nhắn lại, nhưng Lý vẫn gửi tin nhắn tới tấp. Cô cứ nói hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những kỷ niệm từ bé tới lớn của cả hai. Có những chuyện cô ấy kể mà Kiên không hề có ấn tượng vì thời gian cách đây lâu quá rồi. Lý cũng thừa nhận những việc mình đã làm với bác sĩ Hòa. Cô muốn hôm nay giải thích toàn bộ. Cô không muốn cứ giữ khư mọi thứ trong lòng. Thực sự cô muốn phát điên lên vì quá mệt mỏi. Lý còn thổ lộ những tình cảm tường tận từng giai đoạn, từ lúc phát hiện bản thân thích rồi yêu Kiên. Anh ấy đọc hết những tin nhắn đó nhưng tuyệt nhiên vẫn không trả lời. Nói đúng hơn là Kiên không biết nói như thế nào để Lý có thể hiểu. Nếu như tuyệt tình thì cô ấy sẽ càng đau khổ rồi trách bản thân. Nếu như dỗ dành thì Lý lại nuôi hy vọng. Cái tốt nhất là giữ im lặng. Kiên biết Lý thực chất là một cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng vì cô yêu sâu đậm quá nên mới để xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy. Nếu như cô ấy không trực tiếp nói ra thì anh vẫn ngây thơ cho rằng bọn họ mãi vẫn là bạn bè thân thiết. Nguyên đêm nay tin nhắn cứ gửi đến liên tục. Kiểm biên cô ấy cho đang khóc sưng cả mắt rồi trốn một góc vì không muốn cho ai chứng kiến sự yếu đuối này. Nhưng Kiên không hề biết rằng cô ấy lúc này còn thảm hại hơn nữa. Nguyên hồi đêm Lý nổn thốc nôn tháo không ngừng, bụng đau thắt lại nhưng vẫn không thấm thoát gì so với vết thương ở trong tim. Cô cứ cố chấp hành hạ bản thân đến ngay cả Hoàng cũng phải thốt lên khó chịu. Cô có biết tại sao anh ta không thích cô hay không? Bởi vì anh ta sợ cô lúc nào cũng khủng bố kiểu này, đặc biệt khủng bố tin nhắn, thì dù anh ta có yêu cô tới cỡ nào đi chăng nữa cũng chạy mơ rét bởi họ quá chán hẳn, mệt mỏi. Đàn ông họ không thích nói nhiều. Khi cô nhắn hai tin nhưng họ không trả lời, chứng tỏ cô không có vị trí trong tâm họ. Muốn để họ có ấn tượng thì cô phải tự nâng cao giá trị bản thân. Tại sao không bắt anh ta phải tự nguyện tìm kiếm cô trước mà cứ làm khổ mình như vậy? Không phải cô dốc hết ruột gan là anh ta sẽ hiểu rồi quay sang yêu cô? Đàn ông họ thích chinh phục, họ thích những điều mới mẻ. Cô gái kia lạnh lùng nên mới khiến anh ta yêu say đắm. Cô ta thậm chí không thèm đếm xỉa tới tình cảm của người đàn ông này. Còn cô cứ như vậy thì họ càng yêu cô gái kia tha thiết. Đó là quy luật rồi. Muốn người ta yêu thương mình thì chính bản thân cô phải tự yêu lấy mình trước. Ngay cả bản thân cô mà không yêu thương, trân trọng thì đừng mơ gì được anh ta chấp nhận tình cảm này. Lần trước cô nói tự tử, lần này lại tấn công anh ta suốt đêm. Anh ta còn là người tử tế, chứ nếu phải thẳng khác nó đã gọi lại chửi cô thậm tệ hoặc chặn cô luôn rồi. Mình làm gì cũng phải đặt vào hoàn cảnh của người khác. Lý buồn bã. Anh có người yêu chưa mà nói chuyện triết lý thế? À quên, anh ở cùng tôi như thế này không sợ ảnh hưởng tới mình à? Tôi sợ cô làm điều, đầu óc cô đúng là không bình thường thật. Tôi chưa có người yêu nhưng tôi cũng yêu đơn phương. Cô gái tôi yêu mạnh mẽ lắm, muốn chinh phục được cô ấy thật sự rất khó khăn. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không bỏ cuộc. Cô ấy còn là ân nhân của tôi. Nếu như không có cô ấy, cha tôi cũng không sống nổi. Cô ấy yêu người khác hả? Đúng rồi, nhưng họ mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa. Nói tới đây Hoàng giữ lại, anh thương Hòa vô hạn. Mỗi khi phù thủy nhắc về nữ bác sĩ tài hoa này, tình thương đó lại càng tăng thêm gấp bội. Mấy hôm nay, ngày nào Hoàng cũng nhắn tin gọi điện, nhiều Hòa đều tránh né. Thậm chí anh còn tới bệnh viện nhưng cũng không gặp. Cô ấy lấy đủ các lý do để không muốn nói chuyện riêng. Ngay cả việc thăm khám cho Hoàng cũng do bác sĩ khác thay thế. Hoàng hiểu cảm giác của yêu đơn phương không hề dễ dàng gì. Anh cũng biết nỗi khó xử của Hòa. Cô ấy sợ dư luận, sợ bị người khác giỏm ngó, đánh giá. Cô ấy cũng chưa thoát được những đau khổ vì mất mát đi người yêu. Tuy nhiên hôm nay khi tiếp xúc với Lý, anh lại thêm nể phục tính cách của Hòa. Nỗi đau của Hòa thậm chí hơn nhiều lần Lý, nhưng cô ấy không hề bi lụy, không hề làm những chuyện ngâu ngách để tổn hại bản thân. Cô ấy luôn phủi đầu vào công việc, không bao giờ để tình cảm chi phối, thể hiện không vui ra bên ngoài. Lý không nhàn nữa, cô vứt điện thoại xuống cuối giường và tay lên trán để suy nghĩ. Cô Lý Nhi nói: "Tôi cũng không biết bản thân vì sao lại vô dụng như vậy. Rõ ràng lúc tỉnh táo tôi phải ra được nhiều kế hoạch, nhưng lúc lại như bị bệnh tâm thần, không thể kiểm soát được hành vi. Tôi không cam tâm nhìn anh ấy đi theo người khác. Anh ấy bỏ lại tất cả thanh xuân, những kỷ niệm. Anh nói đúng, có thể tôi như vậy nên anh ấy mới chán ghét, thậm chí chẳng thèm nhắn lại lấy một câu. Nhưng nếu không nói ra thì tôi không chịu được, mọi thứ như muốn nổ tung trong đầu. Trong con người tôi như tồn tại hai nhân cách song song, tôi không thể điều khiển được tâm trí. Có những lúc tôi nghĩ hay là sử dụng bùa ngải, tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi đứng trên bờ vực tan vỡ, nhưng khi sử dụng bùa đều quay lại sống hạnh phúc với nhau. Tôi chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh, bao nhiêu tội lỗi tôi đều chấp nhận đánh đổi. Anh không hiểu đâu, thật sự anh ấy rất quan trọng. Không có anh ấy, tôi sẽ không sống nổi. Thật đấy, tôi lụy tình, tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình." Hoàng lắc đầu vì chẳng biết phải khuyên nhủ như thế nào nữa. Cô gái này quá cố chấp, cách thể hiện tình cảm của cô ấy cũng khiến người ta ngột ngạt khiếp sợ. Tuy nhiên, Hoàng vẫn hy vọng sau này Lý có thể tìm được một người yêu mình, lo lắng quan tâm cho cô ấy. Lý nói xong thì nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên toàn hình ảnh của Kiên. Một đêm thật khó ngủ, cảm xúc đấu tranh dữ dội, không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo, sau này đối diện với anh em Kiên như thế nào, tiếp tục hay giữ lại. Bỗng nhiên Lý mê máu: "Ngay cả mẹ anh ấy cũng không thích tôi, bà ấy thích cô ta dù đã mang tiếng một đời chồng." Đến nơi này Thiểu Hoàng khá gay gắt: "Ai cũng có quyền được hạnh phúc, dù cô ấy một hay hai đời chồng, nhưng tìm cách phù hợp thì họ vẫn được chấp nhận. Cô quá tiêu cực, nhìn đời lại phiến diện, lúc nào cũng nghĩ người khác không tốt nên cuộc sống mới u ám. Cô có biết luật hấp dẫn vẫn luôn tồn tại không? Tính cách cô như thế nào sẽ hút người có cùng tần số như vậy? Cô phải thay đổi góc tư duy. Nếu cô cứ như thế này, tôi nói thật, thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ không còn nổi một người bạn. Họ có thể nghe cô tâm sự một hai, thậm chí chục lần. Nhưng nếu ngày này qua ngày khác, cô cũng đều như thế, thì ai cũng thấy mệt mỏi, chán hẳn. Bởi nói chuyện với những người tiêu cực sẽ kéo họ xuống. Ai cũng muốn được vui vẻ, lạc quan, chứ chẳng ai muốn nhìn đời bằng con mắt xám xịt." Hoàng nói nhiều lắm, anh cũng không biết Lý có lĩnh hội được hay không, nhưng hôm nay anh quyết tâm phải nói. Hoàng biết sau này họ khó có cơ hội gặp lại nhau, anh cũng không muốn cô cứ sa chân vào vũng bùn, mãi mãi không ngóc lên được. Cô gái trước mặt Hoàng suy cho cùng đáng thương hơn đáng trách, chỉ vì tình yêu mà khổ sở đe dọa bản thân không ra gì. Họ nói chuyện tới sáng, Hoàng căn dặn cô thêm vài điều nữa rồi xin phép đi trước. Họ xuống quầy lễ tân thanh toán tiền, sau lái xe đi ngay. Hôm nay anh lại lấy lý do sức khỏe để được yêu cầu bác sĩ Hòa khám bệnh. Do nhận được tin buổi sáng cô ấy không có lịch mổ nên Hoàng sắp xếp để tới luôn. Anh vừa lái xe vừa mường tượng rất vẻ đẹp rạng ngời của Hòa trong bộ bùa lũ trắng. Hoàng lái xe tới thẳng nhà Hòa. Hôm nay anh khá rảnh rỗi nên muốn biết một ngày làm việc của cô ấy như thế nào, nhưng đã thấy Kiên đứng trước ở cổng. Hoàng khá sửng sốt, anh không ngờ bác sĩ Kiên bên ngoài điểm đạm nhưng lại tới tận đây công khai thể hiện tình cảm như vậy. Hoàng cũng cảm nhận ra khó khăn khi có đối thủ như Kiên. Hai người họ là đồng hiệp, dễ chia sẻ những vấn đề chuyên môn, lại còn làm việc cả ngày chung bệnh viện. Tự dưng Hoàng thấy mình cần phải đẩy nhanh tiến độ, nếu như cứ như thế này thì sớm muộn cũng bị thất bại trước bác sĩ Kiên. Anh nghĩ vậy nên lập tức lái xe từ trước cổng mới dừng lại. Kiên nhìn thấy Hoàng cũng hơi tái mặt, dường như anh ấy cũng khá bất ngờ. Họ không ai nói với ai câu nào mà cứ lặng lẽ dựa vào thành xe, mắt không ngừng hướng vào trong như đang chờ đợi. Phải một lúc sau, Hòa tập thỉnh bước ra. Hôm nay chân cô vẫn bị đau nên phải nhờ bố chở đi làm giùm. Cổng phường hở, bố con Hòa đều trồm hết khi thấy hai người đàn ông xuất hiện ở đây. Hoàng nhận ngay ra việc cô đang bị thương nên nhanh nhảu. Cháu chào bác, cháu đi đón bác sĩ Hoài đi làm. À, cậu là... Cháu là bệnh nhân của cô ấy. Cháu tới đây mong muốn được hai bác đồng ý cho cháu được đưa đón cô ấy đi làm. Kiên không nghĩ một doanh nhân lại có thể thản nhiên nói những lời này mà không hề ngượng hợp. Anh không thể nào nói được những lời xến xùa nên chỉ hỏi. Vết thương của em sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Có lẽ bố Hòa vì muốn con gái tìm hiểu mối quan hệ mới để quên đi vết thương lòng nên vội đánh trống lảng. Tự dưng vừa nhớ ra chuyện này, hôm nay bố bận không chở con đi được, nhờ các cháu giúp Hòa hộ bác. Thôi, bà đi trước đây. Ông ấy nhanh chóng ra xe ra ngoài đường để mà con gái đang ủ ở gọi theo trong vô vọng. Kiên lúc này cũng nói luôn. Anh chở em đi. Hòa bất lực với hai người đàn ông đó, cô biết phải dứt khoát để cho một người tự bỏ của trước đã rồi mới xử lý sang người khác được, nên lạnh nhạt. Không cần, tôi đi chung xe với anh Hoàng được rồi. Sau này anh cũng đừng tới nhà tôi, đứng trước cổng như thế. Tôi không muốn hàng xóm dị nghị. Cô ấy nói xong thì cố gắng bước đi một cách bình thản lên xe của Hoàng. Kiên đứng đó bất động. Anh thoáng buồn nhưng cũng không phản ứng. Kiên biết rằng cô ấy cố tình làm vậy để cho mình từ bỏ, nhưng Hoàng không hề biết rằng từ bé tới giờ, mỗi khi Kiên đã đạt mục tiêu thì không bao giờ chịu đầu hàng, dù cho thử thách đó có khó khăn cỡ nào, khiến anh thất bại thảm hại hết lần này tới lần khác. Hoàng cũng nhận ra điều này, anh vội vã lái xe đi ngay, còn không quên hỏi han. Chúng ta ăn sáng rồi mới tới bệnh viện nhé. Tôi ăn rồi. Dạo này sao cô cứ tránh tôi vậy, muốn gặp được cô khó hơn lên trời. Anh gặp tôi làm gì? Tôi muốn cô tái khám. Tôi bận mổ, trong khoa thiếu gì bác sĩ có năng lực, anh chọn đại một người nào đó là được. Cô là người tôi thích. Nghe tới đây, Hòa không muốn nói tiếp nữa, cô cũng không biết tại sao tự dưng lại xuất hiện hai người đàn ông khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn như vậy. Nhưng chỉ ít đi chung với Hoàng còn đỡ nguy hiểm hơn Kiên, với anh ấy có Lý và Trinh, bất chấp mọi thứ kể cả danh dự, khiến bao nhiêu lần là Hòa gặp rắc rối trước mặt bao nhiêu người. Cô vẫn đang đau đầu, không biết phải làm sao để trở lại cuộc sống như trước. Hòa không hề có ý định sẽ yêu thêm bất cứ ai nữa. Cô muốn cả đời tôn thờ tình yêu của mình và Bảo. Khi tới bệnh viện, Hòa vì không muốn khó xử với đồng nghiệp nên bảo Hoàng cho mình xuống trước, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Đã vậy, lúc xuống xe, Hoàng còn cố ý đi ngay bên cạnh Hòa như muốn khẳng định chủ quyền. Hòa bức xúc. Anh đi theo tôi làm gì nữa? Tôi đi khám. Cô sắp xếp khám cho tôi với. Tôi bận mổ cho bệnh nhân rồi, anh chọn bác sĩ khác đi. Sáng nay cô không có ca mổ nào hết. Hòa định nói như là im bặt. Cô thở dài, khuôn mặt hiện rõ không vui. Anh đúng là... Đằng sau, bác sĩ Liên bước nhanh tới. Cô ấy cười thân thiện. Ôi, hôm nay anh chị tính công khai tình cảm với Khoa luôn hả? Người ta còn chèo thuyền, chứ bác sĩ Hòa là gắn cano luôn rồi. Hòa biết thừa Liên không có ý tốt, nhưng đây là bệnh viện nên cũng chẳng thèm phải mặt cô ta. Liên vẫn không có ý định muốn buông tha, cô quay sang nói tiếp. Ê Hoàng cẩn thận đấy, bác sĩ Hòa nhiều môi lam đấy. Cô ấy còn có bác sĩ Kiên tài năng, công khai theo đuổi. Anh ấy thậm chí còn từ bỏ mối tình thanh xuân để chạy theo tiếng gọi của con tim. Này, cô đừng có nói lung tung, tôi với bác sĩ Kiên chỉ là đồng nghiệp, chúng tôi không hề có tình cảm nam nữ. Mọi chuyện vô dĩ chỉ là hiểu nhầm. Liên vẫn cười vui vẻ. Nếu như hiểu nhầm thì người yêu và em gái của anh ấy đều phải tới tận đây làm ẩm ĩ lên như thế. Không có lửa thì làm sao có khói. Tôi chỉ khuyên bác sĩ Hòa, mình là lương y, lúc nào cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu. Giỏi tới mấy nhưng đạo đức yếu kém cũng không bao giờ bền được. Cái kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra thôi. Đến nước này, Hoàng không giữ im lặng mà nói luôn. Sao tôi cứ có cảm giác cho lời nói của cô sặc mùi ghen tị nhỉ? Liên vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Anh Hoàng công nhận thức thời thời đấy, tôi mới nói như vậy mà đã bênh chảm chạp rồi. Anh cũng cẩn thận, chứ yêu đương mù quáng, có ngày lại vớ gặp sừng cảm hết trên đầu thì mệt. Tôi có sao nói vậy, chú chẳng bao giờ thèm đạt điều, cũng chẳng cần ganh tị với ai hết. Cô ta có tốt đẹp hay không tất cả mọi người đều biết em gái anh Kiên còn tới tận nơi để chửi bới là biết như thế nào rồi. Hoàng vẫn lạnh nhạt. Tốt nhất nếu cô rảnh rỗi như vậy thì nên tập trung vào chuyên môn đi, đừng có để ý tới người khác. Là vậy nhay giả lắm, với lại kỹ thuật mổ cô sẽ bị ảnh hưởng không ít đâu đấy. À, hình như cô vẫn chưa có ai theo đuổi đúng không? Xưa tôi còn thắc mắc, nhưng hôm nay tôi đã biết tại sao rồi. Liên tức quá hóa thẹn. Đùa không? Cô ấy nói xong rồi bỏ đi luôn, khuôn mặt vẫn đầy bực tức. Chứng kiến cô ấy bị Hoàng nói cho không đối đáp được, khiến bác sĩ Hòa cũng bật cười thích thú. Này, công nhận anh cũng điêu ngoa thật, cãi thắng được cô ta đúng là không phải dạng vừa đâu. Tôi thấy cô ta là chỉ muốn tránh cho xa, cãi nhau mệt xác lắm. Cô ta cậy mình là con gái trưởng khoa, lại đang nhăm nhe cái ghế phó khoa, nên cả ngày càng liếc mặt hồng hách. Cô ta cũng chỉ gây khó dễ cho tôi, chứ đối với những người khác lại ngọt hơn mật, nên đổi lòng tất cả mọi người. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi đôi co làm gì. Hoàng thấy cô ấy mở lời như vậy thì vẫn ung dung giải thích. Cô không nhận ra người này cực kỳ có tình cảm với bác sĩ Kiên à. Tất cả câu chuyện của cô ta đều ám chỉ tới bác sĩ Kiên. Chẳng qua anh ấy công khai quan tâm cô nên bác sĩ này mới thấy không vừa mắt. Lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội để cà khịa, hạ bệ cô. Sống có đức, mặc sức mà ăn. Những kẻ tối ngày sân si khen tị thì cả đời cũng không khá nổi, mãi mãi đứng sau lưng người khác. Thậm chí không có ngày nào được vui vẻ, thoải mái, bởi còn bận đi tức tối, tính kế hãm hại người khác. Sự đố kỵ chỉ là liều thuốc độc giết chết trái tim. Hoàng nghe anh ấy phân tích như vậy thì khẩn gù. Chuẩn không cần chỉnh, nay tôi mới nhận ra anh nói chuyện hay như thế đấy, nghe như chuyên gia ấy nhỉ. Hoàng chớp cơ hội ngàn năm có một. Đấy, tôi đã nói là người yêu tôi đi, lại chẳng phải đau đầu đối phó với những em gái mưa bên ngoài. Từ bé tới giờ, tôi chưa mảnh tỉnh vát vai, nhà tôi cũng dễ tính lắm, chỉ cần cô gái tôi chọn thì ai cũng vui vẻ đồng ý. Thôi thôi, xin cho tôi hai chữ bình yên, tôi không yêu ai đâu, tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn, chữa bệnh cứu người. Thôi, vào trong phòng tôi khám cho. Thể thuốc bữa kê đơn, anh uống hết chưa? Nhớ ăn uống những thực phẩm mà tôi đã dặn đấy, tuyệt đối kiêng rượu bia, chế kích thích và đồ uống có ga. Tuân lệnh, ngày nào cô cũng nhớ phải gọi điện can dặn tôi là được. Tính tôi hay quên, nói trước quên sau, nhưng cô cứ nói là tôi sẽ làm y như cô chỉ. Hỏa bĩu môi. Tôi bận lắm, đâu có thời gian ngày nào cũng gọi cho anh. Anh nhớ ghi chú trong điện thoại đấy. Họ cứ vừa nói chuyện, vừa bước vào phòng làm việc của Hòa. Cô kiểm tra kỹ càng sức khỏe cho Hoàng, rồi động viên anh cứ yên tâm vì mọi chỉ số vẫn ở ngưỡng như người bình thường, hoàn toàn không có bất thường nào hết. Hoàng cứ chỉ khám nơi, có khi không có triệu chứng gì, nhưng anh cứ khoanh đại để Hòa khám lâu thêm chút nữa. Nhưng những manh khóe này đã bị cô nhìn thấu. Hòa đấm nhẹ vào vai anh. Được rồi, về đi, tôi còn khám cho bệnh nhân khác nữa. Chứ ngồi với anh từ trưa, chắc họ đùa cổ tôi mất, sao rồi cháu không có mà hút. Không sao, thất nghiệp cũng được, ở nhà là bà chủ của tôi. Trời hạ, về đi. Vậy cười cho tôi xem nào, cô mà không cười, tôi cứ đứng đây. Hòa miễn cưỡng cười một cái, còn Hoàng nhìn điều bộ này thì cứ ôm bụng. Đúng lúc này Kiên bước vào, hai người kia lập tức im bặt, sao mặt cũng thay đổi ngay lập tức. Tất nhiên, những hành động khác lạ này đều lọt phạm hát Kiên. Anh vẫn nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi cất đồ vào tủ cá nhân. Sáng nay, Kiên có các mổ quan trọng, bệnh nhân bị u não. Anh nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết để vào phòng phẫu thuật. Hòa phẩy tay ra hiệu cho Hoàng mau rời khỏi đây. Trước khi đi, anh ấy còn nhát nhở. Tạm biệt tình yêu, tối nay ta làm anh đón em. Không cần, tôi thuê xe về được. Anh nói rồi, anh chở em về. Hòa không muốn tranh cãi vì sợ ảnh hưởng tới công việc. Cô cũng sang luôn phòng bệnh nhân để thăm khám cho từng người. Suốt cả buổi sáng, mỗi người đều bận bịu riêng với công việc của mình. Hòa cũng không có thời gian dành để nghĩ tới những chuyện không vui. Cô luôn phủi đầu vào công việc, thậm chí không để cho đầu óc nghỉ ngơi bất cứ phút giây nào. Mãi tới trưa vào giờ ăn cơm thì Kiên mới lại gặp lại Hòa. Anh ấy cố tình bưng khay cơm lại chỗ cô. Tuy Hòa có chút khó xử nhưng vẫn cố coi như không có chuyện gì. Cô cứ cúi gằm hạt tập trung ăn cho xong phần cơm của mình. Bỗng nhiên, Kiên gắp ít cà kho sang cho Hòa rồi nói khẽ. Tối nay chúng ta đi ăn ngoài được không? Anh có chuyện muốn nói. Ở bệnh viện bận bịu cả ngày không nói được. Chiều nay anh cũng có lịch mổ. Tôi bận lắm. Anh chuyển ra bên ngoài ở rồi. Em yên tâm, anh đã nói rõ ràng với mọi chuyện. Sau này không ai gây phiền phức cho em nữa. Anh biết vì anh đã khiến em gặp rất nhiều rắc rối. Anh chỉ có thể xin lỗi em, chứ không biết phải làm gì khác. Anh đã sai lầm ngay từ đầu khi không biết giải quyết triệt để mới gây ra tai hại như bây giờ. Anh suy nghĩ nguyên đêm rồi. Anh nghiêm túc theo đuổi em. Tình cảm của anh không phải bồng bột nhất thời, cũng không phải xuất phát từ tình thương hại. Anh chỉ biết là lúc nào anh cũng nhớ em, muốn được gặp em, nói chuyện với em. Anh chưa từng nói với bất kỳ cô gái nào nhiều như với em, cũng chưa ai khiến anh phải nghĩ tới suốt ngày như vậy. Anh biết em vẫn bị sốc vì vết thương đó, nhưng anh sẽ chờ em, chờ tới khi nào em sẵn sàng. Hòa vẫn không đáp lại. Cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải phép. Hòa đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn trốn tránh tình cảm của Kiên. Vì không muốn để anh ấy cứ mãi sống trong ảo tưởng, Hòa kiên quyết từ chối. Dù cho sau này tôi có mở lòng thêm bất cứ lời nào, cũng không phải là anh. Thật sự anh không phải gu của tôi. Tôi đã từng đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời. Cấm kỵ thứ nhất là làm chung ngành. Thật sự nếu hai người là đồng nghiệp, lại thêm cùng chỗ làm, nó rất là bí bách. Lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt, khó thở. Tôi hy vọng anh tự biết mà từ bỏ. Tôi không muốn nặng lời bởi tôi còn có sự tôn trọng với anh. Nếu như anh cứ khăng khăng làm theo những gì suy nghĩ thì tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Bác sĩ Hòa, em có cần tuyệt tình như vậy không? Hòa cổng khay cơm đang ăn dở, định đứng dậy. Nhưng Kiên nhanh tay giữ chặt cổ tay cô rồi kéo Hòa ngồi xuống. Anh không do dự bỏ đi luôn. Kiên vẫn chưa hề đậu đũa. Cái này khi rất nhiều các bác sĩ trong khoa thấy được, họ không ngừng bàn tán xôn xao. Tất nhiên lên đổi dịp nên cũng nhanh chóng chạy theo Kiên. Anh ấy vào trong phòng nghỉ, cứ vậy tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền lại. Có lẽ Kiên cũng quá áp lực với những chuyện đã xảy ra. Anh không biết phải làm gì tốt nhất cho hoàn cảnh bây giờ. Liền nhẹ nhàng lên tiếng. Anh ăn gì để em kêu bên nhà bếp mang qua cho. Không la nữa làm sao có sức để làm việc. Anh có tức tối gì thì cũng không đủ làm hại tới bản thân mình. Đôi tay của anh quỳ ra làm đấy, anh có biết không? Nó cứu được tính mạng của biết bao nhiêu người. Bác sĩ Hòa với tay Hòa kia hồi nãy công khai tình cảm với cả khoa mình rồi. Ai cũng biết hết. Cô ấy không muốn anh ta buồn nên mới dứt khoát thể hiện thái độ như vậy. Anh đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt. Tình yêu vô dĩ bất công như vậy. Càng đuổi nó càng chạy. Mãi mãi không quay đầu lại phía mình. Nhiệm vụ của chúng ta cao cả hơn tình yêu đôi lứa. Vậy nên hãy tận dụng khi còn khỏe để giúp đời. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cô sang ngoài đi. Anh có ăn gì không? Cảm ơn, tôi không đói. Liên không muốn gây ấn tượng xấu với Kiên nên xin phép rời đi luôn. Cô cũng cười nửa miệng như đang vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng mọi thứ cũng được như ý nguyện. Chỉ là cô không ngờ Hòa lại chọn Hoàng thay vì bác sĩ Kiên. Nhưng sau khi phân tích kỹ càng thì cô đoán có lẽ vì Hòa tham tiền nên mới phũ phàng với Kiên như vậy. Nói chung, kết quả này khiến cho Liên vô cùng hài lòng. Cô tự nhủ bản thân phải cố gắng tấn công hơn nữa, chỉ cần có cơ hội, nhất định cô sẽ nắm lấy. Liên cũng nhờ bố tạo cơ hội cho mình với Kiên được hợp tác nhiều hơn để dễ bề nảy sinh tình cảm. Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ với Lý. Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, cô cứ một mình đi lang thang khắp các con phố như người mất hồn, chẳng thiết tha ăn uống. Tới một ngã tư, cô nhìn thấy một người phụ nữ tổng ngoài 40, cụt cả hai chân, đang ngồi trên tấm ván trượt để bán vé số. Lý lại gần, cô ủng hộ 10 tờ. Lý đưa ra 200.000 và đi thẳng. Người kia gọi với theo. Còn tiền thừa cô ơi. Không cần. Này, cô đang gặp chuyện buồn đúng không? Yên tâm, người đàn ông kia không rời bỏ cô đâu. Sau này hai người sống hạnh phúc tới già. Bởi trợ lý bỗng khựng lại, cô bỗng quay ngoắt lại rồi hỏi tiếp. Cô biết xem tướng hả? Tôi biết những thứ căn bản, cô chỉ ở tay phải tôi coi nào. Lý nhanh chóng làm theo, cô chỉ ở sát lại chỗ người phụ nữ này để bà ấy xem cho rõ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, bà ấy nói rảnh mạch tường tận tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Lý, không sai bất cứ chi tiết nào, khiến cô nửa phen hù vía, muốn không tin cũng chẳng được. Lý cứ ngồi ngây ngốc để nghe bà ấy nói, rồi lại gần như búa bổ. Lần đầu tiên cô thấy một người nói đúng nhiều như thế. Lý thao mắc, cô coi hay vậy, sao không mở điểm coi bói lấy tiền, có phải nó vất vả hơn không? À không, tôi coi cho cô thôi. Cái này mà xinh dáng tới tiền bạc là tạo nghiệp vào người. Ai cả để tiền bạc chi phối thì khả năng phán đoán cũng giảm sút. Nghiệp này bạc lắm nên tôi không ham. Bán vé số tuy mệt nhưng không ảnh hưởng gì hết. Sự lao động của mình bỏ ra mà. Tại cô tốt bụng nên tôi muốn nhắc nhở cô rằng cái gì của mình mãi mãi vẫn là của mình. Nếu như không phải, dù có bằng mọi cách chiếm lấy cũng không được. Cô phải tự yêu chính mình. Bà ấy nói xong thì đẩy cái phản chửa đi luôn. Sau khi nói chuyện với bà ấy, đầu óc cô cũng như sử tỉnh sau cơn hậu bị. Nghĩ về những chuyện đã qua, Lý cứ cười như một con ngốc. Cô quyết tâm phủ dậy tinh thần. Điều đầu tiên cô làm là thông báo sẽ hảo hại, mở các lớp yoga online nguyên ngày vào các khung giờ khác nhau. Cô muốn bản thân bận bịu để không phải đau khổ chạy theo Kiên. Cô cũng muốn đánh cửa số phận một lần duy nhất. Nếu như anh ấy quay lại thì sẽ tiếp tục. Nếu không thì coi như họ mãi mãi là tri kỷ. Cô đã quá kiệt sức khi chạy theo mối tình này, thậm chí không hỏi tới tính mạng. Lý là huấn luyện viên khá hot trên mạng, nên cô vừa đăng thông tin mở lớp đã lập tức có người đăng ký. Họ cứ nhắn tin trao đổi liên tục. Lý cũng khá vui vì được trò chuyện với nhiều đối tượng khác nhau. Cô thấy họ ngưỡng mộ mình thì lại càng tự nhủ phải phấn đấu. Cô muốn tìm niềm vui trong công việc này. Điện thoại bỗng vang lên, thì số của Trinh, cô vội nghe máy. Chị nghe đây. Chị đang ở đâu đấy? Đêm qua em lo lắng cho chị lắm. Chị về đi, họ nói địa chỉ em qua đón. Không cần đâu, chút nữa chị về, chị đang bận chút việc. À gì, chị mua đồ về luôn, đỡ mất công nấu nướng. Vậy chị về sớm đấy, em ăn gì cũng được. Ừ, chị cúp máy đây. Lý ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng người hối hả đi lại ngược xuôi, nhìn những tòa nhà chào trời khiến cô xạo xược. Cô biết đã đến lúc phải đứng dậy thay đổi bản thân. Chỉ khi nào cô thật sự thành đạt thì có lẽ Kiên mới chịu nhìn nhận lại. Mẹ anh ấy cũng không còn khó chịu. Lý cứ hát phù vơ một đoạn nhạc trong bài Chờ Người Nơi Ấy. Có lẽ lời bài hát phù hợp với tâm trạng của cô lúc này. Lý khẽ cười. Anh chờ đấy, em sẽ khiến anh phải hối hận. Quả đúng như vậy, ngay trong ngày hôm nay, Lý đã lộ xác hoàn toàn. Cô nhanh chóng vào một cửa hàng chuyên về đồ thể thao, chọn mua những bộ để phục vụ cho việc giảng dạy. Mãi gần tới khuya, cô mới trở về nhà, tài xanh nay mang đầu đổ lỉnh kỉnh. Trinh vội vã chạy ra phụ giúp, cô không ngừng hỏi han. Chị mua nhiều đồ thế? Ừ, chị mở lại lớp dạy online để kiếm thêm thu nhập, với làm bản thân bận bịu, không có thời gian nghĩ tới những chuyện buồn nữa. Đúng rồi, chị cứ bơ anh kia đi, rồi anh ấy sẽ quay lại chạy theo chị liền. Đàn ông toàn như vậy. Mất rồi họ mới thấy hối tiếc. Thế sao, chị không xin làm huấn luyện viên cho mấy trung tâm đi, đỡ phải lai cách. Thôi, chị muốn tự do, làm chủ thời gian của mình. Sau này có điều kiện, chị sẽ mở phòng tập riêng, chứ làm thuê cho họ cực lắm. Trinh khẽ cười. Nếu có gì khó khăn, chị cứ bảo em cũng muốn tập với chị, nhưng mà phòng mình có nhỏ quá không hả chị? Không sao, để sáng mai, chị thuê người chuyển cái gương lớn và một số dụng cụ nữa để trang trí cho căn phòng. Giờ ra ngoài thuê mặt bằng cũng khó lắm, giá lại cao, với an ninh cũng không đảm bảo. Chung cư này có bảo vệ cả ngày lẫn đêm nên yên tâm. Với lại học online cũng không cần không gian rộng lắm đâu. Có mình chị tập rồi quay lại clip với hướng dẫn họ tập sao cho đúng kỹ thuật là được. Đợi tới chị bận bịu làm đấy, nếu như em bị phiền thì cũng đừng buồn chị nhé. Không phiền, phiền gì chứ. Em ủng hộ chị hai chân hai tay luôn. Chị làm gì em cũng ủng hộ. Chỉ cần chị đừng có buồn hay làm khổ bản thân là được. Em tin rằng chị sẽ lại một nữa bước lên đỉnh vinh quang, thành công rực rỡ. Em có niềm tin chị sẽ làm được. Lý khẽ gật đầu, cô cũng không nhắc tới những chuyện buồn nữa. Cô phụ giục. Em thay đổi đi, rồi chúng ta đi ăn. Hôm nay coi như tự thưởng cho bản thân, không nấu nướng. Ôi, thế lại được ăn ngoài hả chị? Em nấu xong rồi mà. Không sao, cất tủ lạnh, mai ăn tiếp. Chị mới thấy quán này, hôm nay khai trương. nghe bảo được giảm 10%, chúng ta qua ăn thử cho biết. Khổ mãi rồi, kệ đi, có nghèo thêm tí nữa cũng không sao. Trinh thấy Lý đã lấy lại được tinh thần thì cũng hổ hởi, phấn chấn. Cô luôn coi Lý như chị gái của mình, lúc nào cũng muốn Lý được may mắn, hạnh phúc. Mỗi lần nhìn cô ấy khao lóc, giảm phải trong đau khổ, là Trinh lại thấy buồn bã, muốn giúp đỡ Lý nhưng lửa mất tỏng tâm. Bao nhiêu giận hờn, bực tức cô đều trút hết lên Hòa. Bởi theo như cô nghĩ, tất cả là tại Hòa nên anh trai cô mới thay đổi. Nếu như cô ấy không xuất hiện thì Lý đang nghiễm nhiên trở thành chị dâu của mình rồi. Hai người họ chở nhau tới quán, bây giờ phòng trong phòng ngoài đông hẹt, chờ từ mức không có lối đi. Khó khăn lắm họ mới lên được lầu 2. Lý để menu cho Trinh gọi món, Trinh cũng thoải mái chọn những món mà cả hai cùng ưa thích. Họ cùng nhau tàn gẫu những chuyện lung tung, đủ các chủ đề, nhưng tuyệt đối không ai nhắc tới Kiên. Trinh cũng chắc mẩm anh trai hôm nay sẽ không về nhà nên chẳng gọi thông báo. Dạo gần đây hai anh em họ mâu thuẫn sâu sắc, không có nói chuyện được như lúc trước. Tự chung lại cũng là do vấn đề tình cảm của Kiên. Hai người ăn uống khá ngon lành, Lý cũng nhận ra bữa giờ mình bỏ bê bản thân, chạy theo Kiên như một con dở. Cô thảm hại tới mức không dám soi mình trong gương, lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã, không có động lực làm bất cứ chuyện gì. Mãi hôm nay cô mới nhận ra giá trị của cuộc sống, phải tự mình đứng lên để làm lại cuộc đời, để khẳng định bản thân không hề vô dụng. Cô không cho phép mình yếu mềm hay làm những chuyện ngu ngốc thêm bất cứ lần nào nữa. Ấy vậy mà trời lại không để cô được yên, Hòa với Hoàng lại xuất hiện ở đây, ngồi bàn đối diện với họ. Ánh mắt của họ xoẹt ngang qua nhau. Hoàng cũng hết sức bất ngờ khi gặp Lý ở đây, nhưng cũng vờ như không quen biết. Tuy nhiên, Trinh không để lỡ cơ hội ngàn năm có một mà khiêu khích luôn. Này, chồng cô mới chết, cô xoay xoay nói không muốn quen ai, nhưng lại ngớm ngẩn cào kẻ anh trai thôi. Lúc nào tôi bắt được cũng lý do Lý chấu. Tưởng thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ là cà phê cao cấp. Bây giờ gặp mối tốt nên tính cua một nhát hai người đúng không? Này, anh dì ơi, cô ta quen anh trai tôi đấy. Hoàng nhíu mày. Anh cô tên gì? Anh tôi là bác sĩ Kiên. À, bác sĩ Kiên theo đuổi cô ấy mà đáng tiếc vẫn chưa được đồng ý. Vậy nên tốt nhất cô bảo anh trai mình nên rút lui thì hơn. Người yêu của tôi đang ngán ngẩm, không biết ca đuổi anh ấy như thế nào, suốt ngày bị làm phiền từ sáng tới đêm. Mà dù biết anh ấy có phần thái quá, nhưng Hòa cũng muốn dứt điểm luôn một lần để sau này không bị làm phiền nữa. Cô xua tay. Kệ cô ta đi. Trinh bị nói như tan nước vả mặt thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Còn Lý cũng đã biết người mà Hoàng yêu đơn phương chính là cô gái này. Lần đầu tiên cô chăm chú nhìn Hòa, cô cũng không biết Hòa có sức hút gì mà khiến ai cũng điên đảo. Nếu như nói một người bị cô ta lừa vì tính cách thảm ai thì còn dễ hiểu, còn đây đến hai người đàn ông cửa phẩm đều ra sức hết mình bảo vệ. Cô sử nhô ra người mà trước kia Liên đã tự nói là doanh nhân theo đuổi Hòa, hóa ra chính là Hoàng. Cô cứ ngồi yên lặng lẽ ăn cho xong bữa. Chỉ ngồi cạnh xem ra ở mức lắm, nhưng không thể mở lời làm sao, bởi Hoàng đã nói như vậy rồi. Anh ấy còn chăm sóc Hòa từng ly từng tí một, càng khiến cô nóng mắt. Họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Hoàng cứ kể cho cô nghe một ngày làm việc của mình. Cách anh nói chuyện ngọt ngào, ánh mắt lúc nào cũng nhìn cô gái trước mặt đắm đuối đầy thâm tình. Trinh bỗng sử nhớ ra anh trai mình. Cô muốn để Kiên thấy được bộ mặt giả tạo của Hòa nên nhắn tin cho anh trai báo Kiên tới đây vì Hòa đã bị người khác bắt nạt. Cô gửi luôn định vị quán. Quả nhiên đúng 10 phút sau Kiên đã có mặt. Hình như anh ấy vội quá nên mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khi thấy Hòa với Hoàng đang ăn vui vẻ, Kiên mới vừa lẽ hóa ra bị em gái lừa. Trinh đang hí hửng đợi kịch hay thì Hoàng đã đánh tiếng. Ồ, bác sĩ Kiên cũng tới đây ăn hả? Kia là em gái anh đúng không? Công nhận hai người khác nhau thật. Kiên liếc nhanh qua bàn bên cạnh thấy Lý và Trinh. Anh ngại ngùng nên ngồi luôn gần chỗ của Trinh. Cô ấy vừa cười vừa nói. Anh thấy họ đẹp đôi chưa? Bác sĩ Hòa còn thừa nhận đây chính là người đàn ông của cô ấy. Kiên không đáp lại, cứ ngồi thử một chỗ, vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã. Khi Trinh cứ lại nhải mãi không thôi thì anh khẽ gắt. Em không nói, cũng đâu ai bảo biện công đâu. Trình Tước Tối, em nói để anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta không hề yêu anh, cũng không có bất cứ tình cảm gì hết. Anh là anh trai của em, nên em mới nói, chứ người dưng em hả kệ, chứ ngứa mồm đâu. Bố mẹ cũng không bao giờ đồng ý. Tốt nhất, em nên quay đầu làm bờ, đừng để khi mất cả chị lẫn chài, thì hối hận cô đã muộn, lỗi ấy không còn gì hết. Em thôi đi, bây giờ em có muốn anh ăn cho xong bữa, hay để anh đứng dậy ngay tức khắc? Trình thấy anh trai nổi giận cực độ thì không sao nói lung tung nữa, cảm hẳn đẩy hậm hực. Lý nãy giờ vẫn bình thản, ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ mình lại có thể bình tĩnh đối diện với mọi chuyện như vậy. Cũng có thể cô đã buông bỏ được mọi chuyện nên không còn quá vương vấn. Không khí ở đây cũng nặng trịch, không ai thiết tha nói chuyện nữa. Sau cùng, Hòa lấy lý do đã ăn no để xin phép rời đi trước. Hoàng hay lập tức đồng ý. Anh gọi phục vụ thanh toán tiền rồi cũng đi ngay sau Hòa. Song Hải Kiên mỗi lúc một khó coi, hiếm khi anh ấy thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt. Lý bỗng nói nhỏ, anh muốn uống chút bia không? Lúc này Kim mới ngẩng đầu lên, anh vội vàng từ chối. Thôi, hai người ăn đi, anh về trước đây. Kiên đứng dậy rời đi luôn, anh cứ vậy lái xe vỏ vèo qua từng con phố nhỏ. Kiên không nghĩ khi yêu vào lại khiến mình như biến thành người khác tới vậy. Cảm giác rất khó chịu khi chứng kiến Hòa vui vẻ bên người khác. Thậm chí, chỉ cần cô ấy cười với mình sẽ khiến Kiên lâng lâng cả ngày. Lúc này, Kiên mới có dịp thưởng thức quang cảnh về đêm. Mọi thứ thật náo nhiệt, ồn ào, khác hẳn với cuộc sống ở quê. Ngày mai, mẹ Kiên sẽ tới đây. Anh đang lo lắng chuyện Trinh sẽ lại nói linh tinh với mẹ. Anh sợ mẹ mình sẽ có những suy nghĩ không tốt về Hòa. Kiên chọn một chỗ trống, anh ngồi đó lặng lẽ nhìn những thứ xung quanh. Anh cũng không hiểu tại sao đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ tới Hòa. Kiên đang suy nghĩ lung tung thì bỗng thấy Hòa đang đứng nói chuyện với người nước ngoài. Cô ấy chỉ đường người kia từ siêu thị. Kiên khá bất ngờ vì Hòa lại xuất hiện ở đây. Anh vẫn cứ nghĩ cô đang đi chơi với Hoàng. Cô ấy nhận ra Kiên thì bối rối ra mặt, nhưng cũng tận tình chỉ đưa cho xong mới xoay người rời đi. Kiên vội chạy theo túm lấy cổ tay Hòa. Sao em cứ trốn tránh anh mãi thế? Nếu như em chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm của anh thì cũng không cần giả vờ quan tâm người kia như thế. Anh biết em với anh ta chẳng có tình cảm gì với nhau hết. Em làm vậy để anh muốn tự động du lui. Anh cũng đã nói rồi, nhất định anh sẽ không từ bỏ. Dù em đi tới đâu, anh cũng theo tới đó. Anh không hề có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết khi yêu ai mình sẽ chung thủy tuyệt đối. Anh kiên trì theo đuổi tới cùng, quyết không bỏ cuộc. Bác sĩ Kiên à, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Tôi và anh không thể, tuyệt đối không thể. Tại sao không thể? Em phải cho anh một lý do rõ ràng. Lúc nào em cũng cô đơn, mỗi khi buồn bã em đều trốn một mình rồi khóc lóc. Em không thấy nếu như có thêm một người ở bên em để em dựa vào những lúc yếu đuối sẽ tốt hơn hả? Anh đã nói anh chở em. Anh chở tới khi nào em đồng ý cũng được, chỉ cần em đừng có giả vờ quan tâm người khác, anh không vui. Hòa vỏ đầu bươi tai, cô hết sức mệt mỏi với Kiên. Rõ ràng trong công việc anh ấy quyết đoán lạnh lùng bao nhiêu thì trong tình cảm lại lảng nhảng bấy nhiêu. Mặc cho Hòa từ chối thẳng thừng nói không thương tiếc mà anh ấy vẫn cứ chờ chờ. Cô còn đang chán hẳn định bỏ đi thì một lượm hạnh kéo cô sang bên phải. Cả người Hòa đè xuống người Kiên. Hóa ra có mấy em bé trượt ba tin đã không làm chủ được tốc độ, cứ thế lao thẳng vào Hòa. Cô hốt hoảng đỡ Kiên dậy, luôn miệng hỏi, anh có sao không? Vừa rồi cô phát hiện lúc bị ngã, Kiên đỡ thẳng cánh tay xuống đất. Ai cũng biết đối với bác sĩ khoa ngoại, cánh tay là thứ quan trọng vô cùng, tuyệt đối không được để cho thương tích. Cô cứ xoa khắp cánh tay rồi lẩm bẩm, chết rồi, xước rồi này, có đau lắm không? Kiên không trả lời, anh vẫn đang bận nhìn Hòa không chớp mắt. Cô ấy lấy trong túi sách một miếng bông sửa qua nước muối sinh lý rồi nhẹ nhàng lau quanh vết thương. Vừa làm cô vừa thổi khe khẽ. Mày là nó chưa bị rách nhiều đấy, sao chỗ này của anh có vết sẹo lớn thế? Hồi xưa anh đi chăn trâu, chỗ ăn lùa xong bị người ta đánh. Trời ơi, họ đánh tới mức có sẹo như thế này luôn á. Kinh, sống gì mà ác thế? Ông ấy bị say rượu nên mới thế. Nói chung qua rồi, anh cũng không muốn nhắc tới nữa. Thế bây giờ ông ta sao rồi? Ông ấy mất do bị đuối nước. Hòa khẽ thở dài, cô đỡ Kiên dậy xíu anh ấy lại ghế, vừa sửa vết thương, vừa hỏi về ca mổ chiều nay. Thật ra ca mổ có chút vấn đề, nhưng bị bệnh viện giấu nhẹm. Ca mổ này do bác sĩ Liên làm bác sĩ chính, suy chút nữa thì bệnh nhân đã tử vong. Lúc Hòa thấy rất nhiều bác sĩ chạy vào phòng phẫu thuật thì cô đã biết có chuyện chẳng lành, nhưng sau đó nghe nói bệnh nhân không sao nên không hỏi nữa. Kiên kể lại đầu đuôi câu chuyện, hóa ra trong lúc Liên mổ nhưng bị choáng nên rạch nhầm đường. Rất may anh đã được điều động tới đó kịp thời để phẫu thuật tiếp. Trưởng khoa vì muốn lấp liếm chuyện này nên không cho phép ai được tiết lộ. Tất nhiên những nhân viên ở đây không dạy gì mà đắc tội với ông ấy. Hòa nghe tới đây thì nghĩ ngay ra mọi lần những ca phẫu thuật phức tạp, tỷ lệ tử vong cao, tại sao lại luôn phân cho mình. Hồi xưa khi Liên chưa về đây thì trưởng khoa đối xử công bằng với Hòa như những bác sĩ khác. Cô gật gù. Ông ta làm vậy để muốn con gái leo được lên vị trí phó khoa. Công nhận ngày nào cũng tiêu cực, nhiều lúc thấy cuộc đời xám xịt quá. Em đừng có nghĩ tiêu cực như thế. Mình không thay đổi được thế giới, nhưng có thể thay đổi được suy nghĩ của mình. Chúng ta cứ tập trung sức lực cứu người, mọi chuyện khác đừng quan tâm, mình làm trời thấy. Biết là vậy, nhưng nhiều lúc thấy mọi thứ không công bằng. Này, mưa rồi. Cô vừa dư câu thì cơn mưa bất chợt tới thở nhanh, không để cho con người ta có cơ hội chuẩn bị. Mọi người hối hả tìm chỗ trú. Kiên với cô cũng nhanh chóng chạy tới giường mà hiên của ngôi nhà gần đó. Bên trong có tiếng đập đầu, tiếng chửi óc sòng của người đàn ông. Mày uống, uống hết chỗ thuốc này cho tao. Qua khe cửa hẹp, Hòa thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, chân tay bởm tím đang nằm bẹp giữa nhà. Cô ấy cố hết chút sức tàn còn lại để ngăn cản người đàn ông đang cầm chai thuốc sâu chịu đổ vào miệng mình. Hòa không kịp nghĩ ngợi, phi nhanh vào trong. Cánh cửa không khóa cũng bị mở toang. Người đàn ông vẫn đằng đằng sát khí, quyết không buông tha, nhưng bị Kiên đẩy ngã chồng cành xuống đất. Anh ta luôn miệng chửi bới. Nó là con đàn bà lang loạn, tôi đối xử tử tế, đi làm quần quật như trâu, thâu đêm suốt sáng để vợ con ở nhà đỡ vất vả. Vậy mà nó đi kiếm trai, số tiền đó cùng phụng trai hết. Hôm nay tôi về nhà bớt chợt nên thấy chú nó đang hú hí với nhau từ nhà nghỉ đi ra. Đã vậy, về nhà nó còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa. Người vợ không giải thích, chỉ khao lóc không ngừng. Hòa đỡ lấy cài tay, nước chị ấy dậy. Người này mát xương húp, lý nhí. Tôi muốn ly hôn, xin hãy giúp tôi ly hôn. Hôn nhân của chúng tôi không hề có tình yêu. Anh nói dối, anh có ngày nào coi tôi là vợ chưa? Ngay cả khi tôi bị tai nạn suy chết, cũng chỉ có anh ấy ở bên tôi. Còn anh thì hú hí với nhân tình. Tại sao anh không yêu tôi, nhưng lại không dám ly hôn? Cứ lòng khổ nhau như vậy tới bao giờ? Tôi không hề có tình cảm với anh nữa. Tôi thừa nhận mình yêu người đàn ông kia. Anh ấy không giàu có bằng anh, nhưng chỉ ít anh ấy đàn ông hơn anh nhiều. Anh có nhớ những gì anh đã làm với tôi không? Ở với anh là những trận đòn thử sống thiếu chết. Không bao giờ anh nghe tôi nói, tất cả đều giải quyết bằng vũ lực. Anh ra ngoài ngọt ngào hết người này tới người khác, cùng phụng tiền bạc cho họ. Nhưng tiền học của con anh luôn thoái thác, không bao giờ cho con một đồng. Toàn bộ đều do tôi cố gắng làm lụng. Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi? Ngày con gái anh bị gãy chân, anh cũng bận đi du lịch với nhân tình. Tôi gọi cả trong cuộc, anh đều cho cô ta nghe máy. Anh biết con mình bị như vậy, nhưng cứ coi như không có gì. Chính là anh ấy, người mà anh nói không có gì, đã không quản mưa bão đưa con anh đi viện đó. Anh ấy không biết bao lần vì mẹ con tôi làm rất nhiều việc. Ngay cả tiền bạc, anh ấy cũng không bao giờ tính toán. Anh có khi nào tự hỏi tại sao con gái anh mỗi khi chơi đùa cùng anh ấy lại vui vẻ, còn thấy anh nó luôn lủi mất không? Anh không thấy nhục hả? Tôi cũng đã gửi đơn ly hôn cho anh rất nhiều lần, nhưng anh đều xé bỏ. Tôi đã nói ngay từ đầu, chúng ta không thể tiếp tục. Anh cứ đi trên con đường của anh, tôi đi tìm hạnh phúc của tôi. Anh không có tư cách mà ngăn cản hay đánh đập tôi nữa. Hôm nay coi như là lần cuối cùng tôi cam chịu để trả hết cả gốc lẫn lời. Nếu như anh còn dám một lần động chân động tay nữa, tôi sẽ báo công an cô cổ anh lại. Để giả vờ ra ngoài hảo thức, đạm mạo tử tế, nhưng thử ra bên trong là một con quỷ hút máu, kệch cỡm lắm. Người đàn ông kia lần đầu tiên thấy vợ mình phản ứng như vậy thì vội vã xuống nước làm hòa, Vợ ơi, chúng ta không thể ly hôn. Anh sai rồi, anh hứa sau này không như thế nữa. Anh biết là anh giận quá mất khôn. Anh cũng biết tại anh lang nhang nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Anh sẽ xin chuyển công tác về gần em, chăm sóc em với con chu đáo. Anh hứa không bao giờ gai gú hay dùng vũ lực với em. Muộn rồi, anh đã phá vỡ giới hạn của tôi. Anh cứ nghĩ tôi mãi là con ngốc, tha thứ cho anh hết lời này tới lời khác. Con người của tôi đã chết từ lâu. Nếu như anh không ký giấy đồng thuận ly hôn, tôi sẽ làm đơn phương, đồng thời gửi hết những bằng chứng việc làm bị ổi của anh ra trước tòa. Lúc ấy, anh đừng mong giữ được danh dự. Bỗng một ông già tập tễnh đi vào. Ông ấy hình như bị tật ở chân, đi chân cao chân thấp, giọng nói đầy xúc động. Con ơi, về với bố, không cần gì nữa, bỏ lại hết đi con. Về với bố làm lại từ đầu, chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Người chồng hốt hoảng quỳ xuống van xin. Con xin lỗi bố, con biết con ngu nên mới để xảy ra cơ sự này. Con thể với trời sẽ không bao giờ dám động tới cô ấy, dù là sợi tóc. Xin bố hãy tha thứ cho con nốt lần cuối cùng này nữa. Ông cụ yếu ớt gạt cánh tay người kia. Đối với anh, nó không là gì hết. Nhưng đối với tôi, nó là tất cả, là sự sống của tôi. Nếu như anh đã không biết yêu thương, trân trọng nó, thì hãy để tôi làm nốt nhiệm vụ đó. Về thôi con, cái bóng vẫn đang ngủ ngon. Con bé không biết những việc này, nó nhớ con lắm. Người phụ nữ ấy ôm chầm lấy bố mình. Hai bố con dìu nhau bước đi. Trong màn đêm một già một trẻ cứ thế hòa vào dòng người tấp nập. Người chồng có lẽ cũng biết ân hận nên cứ đấm mạnh tay vào tường tới mức bật máu. Anh ta gào khóc trong điên loạn. Vợ ơi, anh xin lỗi em. Hòa với Kiên chỉ biết thở dài rồi rời đi. Tự nhiên cô có cảm giác buồn thê lương. Hòa đã từng chứng kiến rất nhiều vụ bạo lực gia đình, sự hoại tình. Cô đã từng nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều người khi yêu được Bảo. Anh ấy đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng ngọt ngào như lúc mới yêu, chưa bao giờ to tiếng, chứ đừng nói từ việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cô thật sự không dám nghĩ tới số phận khổ sở của những người phụ nữ kém may mắn ấy. Cô vợ này còn có được người bố tuyệt vời, sẵn sàng chống lại mọi thứ để bảo vệ con gái. Nhưng có những người lại kém may mắn hơn, giả sử họ ly hôn cũng chẳng có nơi để về. Có lẽ cũng chính vì vậy nên dù sống hay chết, cay đắng cùng cực, họ cũng không có đủ mạnh mẽ để buông bỏ cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Hỏa vừa bước đi vừa ngước mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt. Cô lý nhí, sau này nếu anh có kết hôn thì đừng bao giờ hoại tình, kể cả là trong tư tưởng. Thật ra những người vợ đã phải hy sinh rất nhiều. Họ chẳng cần giàu sang phú quý, họ chỉ cần người chồng hiểu, chia sẻ và đồng cảm. Nỗi thất bại lớn nhất của họ là chứng kiến chồng hoại tình. Cảm giác ấy đau đớn lắm. Tại sao họ lại cứ tham lam như vậy? Vợ con đảo hoàng nhưng lại không chịu yên phận, lúc nào cũng chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Tại sao không thử đặt hoàn cảnh vào vợ mình xem bản thân hành động như vậy cô ấy sẽ khổ sở ra sao? Con người hơn nhau ở ý chí, phải biết mình là ai, phải biết nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân. Ai là người đi cùng mình khi tay trắng để lập nghiệp? Ai là người sẵn sàng bỏ đi thanh xuân, tuổi trẻ, sự nghiệp để đến bên mình? Ai là người hy sinh nhan sắc, sức khỏe để tạo nên mái ấm gia đình toàn vẹn? Nhưng khi người chồng có tiền sẽ nghĩ ngay tới cô gái trẻ đẹp bên ngoài mà phủ đi công lao của vợ họ, thậm chí đánh đập, chửi bới như kẻ thù. Như vậy có đáng hay không? Để rồi khi mất đi mới thấy hối hận. Hối hận cũng chẳng lấy được những thứ đã mất. Nếu như người vợ có tha thứ vì con để cắn răng chung sống tiếp thì tình cảm cũng không bao giờ được như ban đầu. Những đứa trẻ sống trong gia đình như thế đều bị ảnh hưởng trầm trọng tới tính cách. Kiên chưa từng có ý định sẽ kết hôn, nhưng từ khi gặp Hòa, anh đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ theo đuổi một mình cô ấy. Anh biết rất khó để Hòa chấp nhận, nhưng anh không bao giờ từ bỏ. Hôm nay lại nghe cô ấy nói ra những lời này càng khiến cho Kiên thấy chua xót. Anh biết Hòa rất lo sợ, cô ấy chưa bao giờ thấy lòng bình an vì những trường hợp sống xung quanh đã ảnh hưởng trầm trọng đến suy nghĩ của Hòa. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cô ấy không dám đi thêm bước nữa. Trong mắt Hòa, ngoài Bảo ra thì chẳng còn ai có thể tin tưởng để dựa vào. Cô cứ thế sống khép kín, không muốn mở lòng giao du với bất cứ người đàn ông nào khác. Bất chợt Kiên kéo cô vào lòng, cứ vậy ôm chặt lấy Hòa. Cô ấy ngây ngốc mở to mắt, nhưng đứng bất động, không biết xử trí như thế nào nữa. Giọng nói của Kiên đầy ấm áp. Anh chưa từng biết đến cảm giác rung động cho tới khi gặp em. Anh cũng không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc trong tình yêu hay khi đã kết hôn rồi. Anh hiểu tất cả những điều em nói. Anh biết dù anh có nói như thế nào đi chăng nữa cũng không thể củng cố lòng tin trong em. Nhưng anh sẽ hành động. Chỉ có hành động mới khiến em có cái nhìn khác về anh. Ở ngoài kia vẫn có rất nhiều người đàn ông tốt. Có những người thậm chí không tiếc tính mạng để cứu lấy vợ mình. Em có nghe chuyện người chồng chấp nhận bỏng nặng để che chắn cho vợ. Có người hiến gan cho vợ mình. Thậm chí có những người vì cứu vợ mà mất mạng. Anh không dám nhận mình cao cả bằng họ, nhưng anh dám khẳng định anh sẽ làm những thứ tốt nhất cho người con gái anh yêu, không bao giờ để cô ấy rời nước mắt. Hòa lúc này mới như sử tình, cô vội đẩy Kiên ra khỏi rồi lau nước mắt. Anh cứ cố chấp như thế từ khi nào? Tôi đã nói chúng ta không có phù hợp, anh đừng có tốn công vô ích. Anh sẽ chờ em, chờ tới khi nào em mở lòng, bao nhiêu lâu cũng được. Hòa bất lực nhìn Kiên, cô biết người đàn ông này đáng tin cậy, nhưng cái bóng của Bảo quá lớn, tình yêu trong cô đã chết theo anh ấy luôn rồi. Cô không muốn ai phải đau khổ vì mình, nên ngay từ đầu luôn kiên quyết phản đối, thể hiện rõ ràng suy nghĩ của bản thân. Dẫu biết rằng phũ phàng nhưng như thế sẽ tốt cho cả hai, Hòa vẫn miên cưỡng. Vậy tôi lại làm anh thất vọng rồi, muộn rồi tôi về đây. Anh đưa em về. Không cần. Mặc cho cô ấy từ chối, Kiên vừa léo đéo đi theo. Suốt chặng đường, họ chẳng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Cứ tưởng sẽ được bình yên, ai ngờ mẹ Bảo lù lù xuất hiện, bà ấy nét mặt hiện rõ không vui. Hòa này, cô nói chuyện này cháu đừng có giận đấy. Hôm trước, vợ với em gái của anh này tới tận nhà cô để nói rõ mọi chuyện. Cụ may bác trai không có ở nhà, chứ không cũng lên cơn đau tim mất. Cô không cấm cháu yêu đương, nhưng nên tìm hiểu câu khác thật cẩn thận. Với lại sau này, đừng để ai kéo đến nhà cô như thế. Cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp chuyện. Thà bảo nó quanh quẩn ở trong nhà, để nó chứng kiến những chuyện này cũng không hay đâu. Quả thực khi nhắc tới Bảo, Hòa vội vã thay đổi sắc mặt. Cô cuồng quýt xin lỗi rồi giải thích chuyện mình và Kiên chỉ là đồng hiệp. Cô ấy còn nói vô tình gặp anh ấy ở ngoài đường, nhưng Kiên cứ theo về tới đây. Giữa hai người không hề nảy sinh bất cứ tình cảm gì hết. Mẹ Bảo cười nhạt. Chuyện đó cô không có tư cách để thao mắc. Chẳng qua bọn họ tới nhà cô làm loạn nên mới góp ý như thế thôi. Dù sao cháu cũng có quyền yêu đương, kết hôn. Còn như kiếp này chúng ta không có duyên làm người một nhà. Vậy nói xong bước nhanh đi. Hòa cũng hất hải đi ngay sau đó. Kiên đứng nguyên một chỗ. Anh cứ nhìn theo bao dáng cô khuất dần rồi mất hẳn. Anh không trách Hòa. Anh chỉ buồn vì cô ấy cứ mãi sống trong quá khứ, nhất định không chịu bước ra thế giới bên ngoài, luôn trốn tránh tình cảm, không dám đối mặt với sự thật. Bỗng, một chiếc xe ô tô lao tới, rồi bất ngờ phanh gấp, khiến Kiên sợ thót. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, liền cười tươi. Anh Kiên đi đâu đấy? Chúng ta qua kia uống chút cà phê được không? Em đang định gọi cho anh, bà về các phẫu thuật ngày mai. Bệnh nhân là con trai của bí thư tỉnh ủy. Cậu bé bị hở van tim bẩm sinh. Được rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Họ cùng nhau tới quán cà phê gần đó, liền bước xuống khiến bao nhiêu cảm mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. Cô ấy mặc chiếc áo hai dây, cộng thêm chiếc quần cào cao phô tròn ba vòng bốc lửa. Bình thường liên trong trang phục bờ lũ trắng đã vô cùng xinh đẹp. Ở ngoài, cô ấy còn sexy gấp chủ lần. Liền gọi một ly nước cam hép rồi quay sang hỏi. Anh uống gì? Cho tôi ly cà phê đen. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi ngay chuẩn bị. Liên vẫn vui vẻ bắt chuyện. Cô ấy luôn hỏi về những chủ đề xoay quanh Kiên, chứ không hề đả động gì tới chuyện phẫu thuật. Kiên cũng trả lời qua loa cho có lệ, không hề có hứng thú với cô gái này. Liên còn kể cho anh nghe những vấn đề xoay quanh cuộc sống của mình, cả những chuyện cô đi du học như thế nào. Cô cũng đả động tới chuyện ghế nóng phó khoa sẽ được điều động ra sao. Nhưng Kiên vẫn dửng dưng không chút quan tâm. Trong đầu anh vẫn đang nghĩ, chắc Hòa lại về nhà ôm gối khóc sướt mướt vì hồi nãy bị mẹ của Bảo của trách. Anh thấy có lỗi vì suốt ngày đem lại phiền phức cho Hòa, khiến cô ấy phải đau đầu đi giải quyết. Liên Thể Kiên không hề có thành ý nghe mình kể chuyện thì giận dỗi. Anh có đang nghe em nói không đấy? À, tôi vẫn đang nghe. Em hỏi anh mà anh chưa trả lời. Cô hỏi gì? Thôi, bỏ đi. Liên ngán ngẩm khi nói chuyện với một khúc gỗ. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thể nhìn chúng con người vô tâm như vậy. Rõ ràng mỗi lần nói chuyện với bác sĩ Hòa, anh ấy đều cực kỳ hào hứng, cười nói không ngừng. Còn với mọi người thì lại lạnh băng như khúc gỗ. Càng nghĩ, cô càng ngán ngẩm. Liên khẽ hỏi, anh thích bác sĩ Hòa tới vậy luôn hả? Kiên không từ chối, anh thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng rồi, tôi không chỉ thích mà còn cực kỳ ngưỡng mộ. Liên lại hỏi tiếp, thế anh thấy tôi là người như thế nào? Cô ấy hả? Cũng như ba người con gái khác. Liên có chút khó hiểu, cô hơi nhăn nhó. Ý anh là sao? Bỏ qua đi, cô vừa nói muốn bàn bạc về bệnh tình của bệnh nhân mà. Lúc này Liên mới ngớ người, cô mở điện thoại đưa cho Kiên xem bệnh án, nói rõ ràng cặn kẽ bệnh tình của cậu bé này, vừa chỉ vừa phân tích kỹ lưỡng. Liên còn cố tình kéo ghế lại gần chỗ Kiên, tự nhiên nói chuyện xem chừng thân thiết lắm. Cô cũng cố tình khơi gợi chuyện coi Kiên có muốn ngồi lên vị trí phó khoa hay không, nhưng chỉ nhận được sự dửng dưng chẳng quan tâm. Kiên rất kiệm lời, chỉ nói khi có chuyện quan trọng, còn lại chỉ ngồi nghe, không thể hiện cảm xúc ra mặt. Chính điều này làm cho Liên càng khó đoán. Cô rất muốn gợi chuyện, nhưng cứ nhận được cái chưng hửng như hai người xa lạ, nên nói một hồi cũng thấy chán. Liên nhìn xung quanh, thấy các cặp đôi đang uống nước, trò chuyện rôm rả. Có những cô gái, thậm chí nhan sắc hết sức bình thường, như được người yêu cưng chiều hết mực. Ánh mắt họ luôn toát lên sự hạnh phúc, chỉ có cô là thấy lạc lõng, cô đơn. Liên cũng không ngờ trái tim Kiên lại sắt đá như thế. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Lý tự tử khi bị Kiên từ chối tình cảm. Cô ấy theo anh từ tấm bé mà còn không được đền đáp tình cảm. Huống hồ cô với Kiên mới quen nhau có thời gian ngắn, số lần nói chuyện riêng như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chỉ bất ngờ không biết Hòa có ưu điểm gì mà lại khiến Kiên si mê bất chấp tới như vậy. Dù mận bịu như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy muốn gì Kiên cũng đáp ứng vô điều kiện. Thậm chí cả ngày đứng mổ muốn kiệt sức nhưng vẫn leo đéo đi sang Hòa, đưa cô ấy về tận nhà nói chuyện không hết. Chứ bình thường hễ có ai rủ Kiên đi đâu thì anh luôn lấy lý do bận, trừ khi chuyện quan trọng lắm mới miễn cưỡng đồng ý. Liên nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng bản thân cô ưu tú hơn Hòa nhiều nhưng lại chẳng có ai tử tế theo đuổi. Chỉ có những tên ham chơi lang nhang số khác nhìn vào gia thế của Liên. Cô không hề có một chút cảm tình nào hết, nhìn đâu cũng thấy họ thật phiền phức. Kiên ngồi thêm một chút nữa thì lấy lý do phải về nhà để sáng mai phải thực hiện ca mổ. Liên muốn giữ Kiên lại nói chuyện thêm chút nữa nhưng anh ấy cương quyết từ chối. Cô ngoái nhìn theo bao giá anh ấy khuất hẳn thì xem chừng ở mức lắm, chưa khi nào Liên bị mất mặt như hôm nay. Xưa nay cô luôn tự tin với vẻ đẹp và tài năng của mình. Cô đã từng cao giọng khẳng định rằng trên đời này chỉ cần chàng trai nào cô để ý tới thì tự khắc họ sẽ phải quỳ xuống để cầu xin cô hẹn hò. Lúc ấy bố mẹ cô chỉ cười xòa, tuy nhiên họ cũng đánh giá cao đức tính tự tin của con gái. Liên luôn thể hiện yêu ghét rõ ràng, món đồ nào cô đã thích sẽ bất chấp mọi thủ đoạn dù là sảnh giật để chiếm lấy. Trong thâm tâm cô luôn tự nhủ rằng lúc nào cũng phải làm kẻ hạnh. Chỉ cô mới được phép đi bắt nạt người khác, chứ không ai đổ động tới cô. Liên cứ ngồi đó, cô nhét tai nghe, mở loa mức to nhất. Những lúc chán đời, cô đều nghe nhà sàn, la lư thất từng điệu nhạc. Liên cũng nhận ra rằng chỉ có Kiên yêu đơn phương Hòa, còn cô gái kia vẫn còn lưỡng lự chứ chưa chính thức mở lòng. Cô bỗng lóe ra ý nghĩ, chỉ cần điều chuyển công tác của Hòa đi nơi khác, họ không còn điều kiện tiếp xúc với nhau nữa, thì nhất định Kiên cũng sẽ bỏ cuộc. Cầu phiếu của bác sĩ Hoàng Hoại bận bịu từ sáng tới đêm, không thể có cơ hội mà hẹn hò nếu như đối phương ở xa được. Nghĩ là làm, Liên gọi điện cho bố để kể đầu đuôi câu chuyện và ý định của mình. Cô muốn nhờ bố kiếm cớ để điều chuyển Hòa đi chỗ khác. Cứ tưởng ông ấy sẽ đồng ý, nhưng không ngờ ông chỉ cười to. Con gái mới có một bác sĩ Hòa nhỏ nhoi đã khiến con mất tự tin như thế. còn nghĩ coi cô ta đi rồi thì sẽ lại xuất hiện người khác khiến cậu ta rung động. Chả lẽ cứ ngồi đó ăn rồi nghĩ cách triệt hạ từng người hả? Muốn được hạnh phúc chỉ có cách duy nhất là trói được trái tim của cậu ta. Chứ bảo không, con còn miên cưỡng cũng không hạnh phúc. Chẳng qua con nhìn chúng cậu ta, chứ bố cũng chẳng ưng ý. Mấy người xuất thân nghèo khó hay tự cao lại sĩ diện hão, họ nhất định không chịu luồn cúi để đạt được lợi ích đâu. Gia cảnh của bác sĩ kia nghèo khó, chính vì lý do ấy nên anh ta mới không dám quen con. Chứ đàn ông 100 thằng thì đủ 100 thằng đều thích gái đẹp, nhưng họ hơn nhau ở cái dám thừa nhận hay buông bỏ thôi. Cái gì không đạt được thì hãy biến nó trở thành thứ vô dụng, có bỏ đi cũng không ai thèm. Như vậy có vứt xó một góc con cũng không thể tiếc. Nghe bố nói vậy, liền như mở mang được chân lý, cô không còn nhéo nhẽo mà khẳng định chắc nịch. Bố dạy chí phải, con biết mình cần làm gì rồi. Đúng là con gái ngoan, lúc nào bố cũng thấy tự hào về con. Con tắt máy đây, con tính tiền xong về nhà ngay. Con gái đi cẩn thận. Liền tắt điện thoại, khuôn mặt cô bừng lên sự lạnh lùng tới mức vô cảm. Cô nhận ra nhiều điều, cái gì khó quá không đạt được thì đường hòng được người khác chiếm hữu. Cô lái xe như bay trên phố, tâm trạng thoải mái hơn nhiều khi đã đả thông tư tưởng. Tuy nhiên, Hòa vẫn là cái gai trong mắt, kể cả nếu như không liên quan tới Kiên thì cô cũng không bao giờ chấp nhận làm bạn với Hòa. Một khu rừng không thể có hai hổ, mỗi lần đứng gần Hòa cô đều bị lu mờ, kể cả đồng hiệp hay bệnh nhân đều coi cô ấy như thần thánh. Đặc biệt, bệnh nhân cứ chuyển miệng tạo thành sức mạnh khủng khiếp. Có những người thậm chí chưa từng thấy Hòa, nhưng hễ tới bệnh viện đều đồng loạt chọn Hòa là bác sĩ chính. Khi nhân viên y tá giải thích, các bác sĩ của khoa đều dày dặn kinh nghiệm, bác sĩ Hòa đã ký lịch thì họ mới chấp nhận, nhưng không vui vẻ cho lắm. Có những người chờ đợi được thì họ kiên quyết chỉ chấp nhận bác sĩ Hòa. Liên đã từng rất tự tin về những thứ đã học được ở nước ngoài, tự tin về năng lực bản thân, nhưng mới về bệnh viện đã bị sập cho tơi tả. Cô cũng nhận ra bản thân mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót, nếu không tích cực học tập sẽ nhanh chóng bị sa thải. Cô cũng ganh tị với Hòa, cô ấy còn trẻ nhưng thực sự xuất sắc, rất hiếm khi bị mắc sai lầm. Những cả phức tạp nhất đều có mặt cô ấy. Chính vì vậy nên bằng mọi giá liền phải leo lên trước phó khoa. Cô đã từng nhắc nhở bản thân rằng nếu như không giỏi bằng người khác thì phải làm lãnh đạo của người khác, có như thế mới không ai dám coi thường. Hơn nữa, được toàn quyền giao nhiệm vụ cho người hơn mình cũng không ai dám bản tán sau lưng. Mới một chức phó khoa nhỏ nhoi đã khiến cho cô mở mắt ảo tưởng về quyền lực. Kiên về tới nhà nghỉ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lên giường gọi điện thoại cho Hòa. Cứ tưởng cô ấy sẽ không nghe máy, nhưng không ngờ mới hồi chuông thứ hai thì đã có tiếng Hòa lí nhí. Tôi nghe đây. Em ngủ chưa? Hồi nãy cô ấy có nói gì em không? Không, mẹ em bảo hiền lắm, lúc nào cô ấy cũng muốn tốt cho tôi. Tôi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi. Em nói sao? Tôi bảo anh sắp cưới vợ, tôi với anh không hề có chuyện gì khác. Kiên hơi buồn, nhưng hôm nay Thế Hòa chấp nhận nói chuyện với mình nên cũng đỡ một chút. Anh cười lắng nghe cô ấy nói một hồi. Này, anh có nghe tôi nói không đấy? Anh nghe mà, em cứ nói đi. Tôi nói xong rồi đấy, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ giúp anh tìm người yêu. Chỉ cần anh có người yêu thì sẽ bớt tính tảo lao, là phiền những người khác. Thế em tính giới thiệu ai cho anh? Tôi đi kiếm đã. Họ cứ nói bâng quơ những câu chuyện chẳng theo một chủ đề nhất định. Họ không quên nhắc Kiên chăm sóc lại vết thương cho thật tốt, nên ngày mai còn có cuộc phẫu thuật quan trọng. Họ cứ nói chuyện từ khuya mới dừng lại. Kiên còn bắt Hòa chúc mình ngủ ngon mới chịu tắt máy. Anh ấy cứ cười một mình. Không ngờ hôm nay Hòa lại có thể nói chuyện với mình lâu như thế. Anh cứ thế lẩm bẩm hát một mình. Tự dưng Kiên thấy mọi thứ xung quanh mình tươi đẹp tới kỳ lạ. Anh cũng hẹn báo thức ngày mai dậy sớm về nhà sửa soạn qua phòng. Trưa mai mẹ Kiên sẽ lên đây để thăm các con. Bà bảo lần này ở khoảng một tháng, vài hôm nữa còn muốn qua nhà mới của Kiên. Bà còn hào hứng muốn gặp Hòa, còn giúp con trai mau chóng tán tỉnh bảng được. Bà không quan tâm chuyện cô ấy có một đời chồng, chỉ cần Kiên chọn nhất định bà sẽ đồng ý. Kiên khá thoải mái khi nghe mẹ nói vậy. Anh cũng kể lại hoàn cảnh của Hòa. Bà ấy cứ khóc thu thít. Bà nói thương cô gái ấy. Bà còn nói nếu như cưới được Hòa, cô ấy nhất định sẽ là người vợ tốt, là con dâu ngoan hiền. Những người con gái sống tình cảm như vậy thường rất thiệt thòi hay phải chịu những ấm ức. Bà còn cứ hỏi về công việc của cô. Nghe Kiên kể thì tấm tắc khen mãi. Xem ra mẹ Kiên quý bác sĩ Hòa ra mặt, nên cứ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới nơi để được gặp mặt. Nghe mẹ nói chuyện mà Kiên lại càng thấy hồi hộp nữa. Anh không biết phải nói như thế nào để Hòa đồng ý gặp mặt mẹ. Cô ấy xưa nay vô cùng nguyên tắc, tuyệt đối không có chuyện làm theo tình cảm. Hôm nay Lý Vệ Trinh dặn bở hơi tai mới tương đối hoàn thiện mọi thứ. Cả hai ngồi bệt xuống đất rồi cười ngây ngốc. Công nhận mệt nhưng vui chị ạ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cầu cho chị lúc nào cũng kín lịch. Có như thế em cũng được ăn ké miếng. Sau em cũng chịu khó tập xong làm người quản lý giúp chị. Lớp học online khó kiểm soát hơn bình thường, phải có ít nhất 2 người mới quan sát được. Nhất trí, có em giúp đỡ thì còn gì bằng. À, chiều mai bác gái lên đây, chúng ta mua món gì về nấu ăn được nhỉ? Không phải mua đâu, kiểu gì mẹ em cũng xách đống đổ quê, cả thịt, cá, trứng tôm, lấy đó mà nấu. Mẹ lên đây, em nói mẹ đồng ý cho chị với anh kia luôn. Xưa nay mẹ vẫn dạy, yêu ai cũng được, nhưng không được yêu đơn phương hoặc yêu người đã có một đời chồng hoặc vợ. Tính cách mẹ cổ hủ lắm, không bao giờ chấp nhận cô ta đâu. Chị nhân cơ hội này để hàn gắn với anh Kiên một thể. Ngày mai em nói mẹ chiếm phòng, chị với anh Kiên ngủ chung. Có mẹ ở đây, anh ấy không dám ra ngoài để thuê nhà nghỉ đâu. Anh Kiên nghe mẹ lắm, từ bé tới lớn mẹ nói gì anh ấy cũng đều nghe. Lý khẽ thở dài, cô biết những điều chị nói là hoàn toàn chính xác. Cô cũng biết Kiên rất thương và vâng lời mẹ. Lúc nào anh cũng nói không muốn để cho mẹ buồn hay khó xử. Bác ấy tuy đối xử với cô rất tốt, nhưng chắc chắn sẽ khó chấp nhận chuyện Lý lảo con dâu, bởi bác gái còn thích những cô gái hảo cao. Dường như hiểu được suy nghĩ này, Trình vội trấn an. Thôi, đừng nghĩ nhiều, mẹ em bảo chỉ cần con dâu ngoan hiền, hảo cao cũng được, thốc cũng không sao. Hồi trước em dò hỏi rồi. Thật không vậy? Thật mà, em đợi chị làm gì cơ chứ? Em có thấy anh Kiên ngày càng xa cách, thậm chí chị còn không nhận ra tính cách của anh ấy nữa. Chị không biết mình đã làm sai điều gì. Có khi nào chị yêu anh ấy quá nên anh Kiên mới kiếm cớ xa cách. Anh ấy coi thường tình cảm của chị. Không phải, áp lực công việc mới khiến anh ấy bị như vậy. Giờ bệnh viện lớn, làm cả ngày không hết việc nên anh ấy bị như thế cũng dễ hiểu. Sau này khi cưới nhau về, chị còn phải chấp nhận thiệt thòi nữa. Anh ấy không thể thường xuyên phụ việc nhà của chị được. Chị đâu bắt anh ấy phụ, chị làm hết được, cũng chẳng oan trách. Chị chỉ sợ mãi mãi cũng không có được anh ấy. Chị thật sự bất lực. Vừa mới nói tới đó thì bỗng thấy tin nhắn vang lên. Lý mở điện thoại đọc tin nhắn. Hóa ra của học viên đang kỳ lớp. Cô nhanh chóng trả lời thông tin khóa học. Sau khi bên kia chấp nhận chuyển khoản, Lý mở rơn như một đứa trẻ. Cô giơ tay cười tươi. Chốt hạ thành công. Lý qua bên Zalo để xem có tin tức gì mới thì bỗng nhận được lời mời kết bạn. Avatar chính là của bác sĩ Liên. Cô tần ngần mất mấy giây rồi cũng quyết định chấp nhận. Vừa lúc này người đó nhắn tin luôn. Cô ngủ muộn vậy? Vâng, tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Tối nay bác sĩ Kiên mới hẹn hò với bác sĩ Hòa, còn đưa cô ấy về tận nhà nữa. Cô có biết không? Mặc dù trái tim Lý bỗng nhói đau như bị bóp nát, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình ổn. Cô bình tĩnh nhắn lại. Tôi không quan tâm nữa. Anh ấy cứ vui chơi chán chê bên ngoài rồi sẽ quay về. Cô ngây thơ thế. Cô chấp nhận buông tay, coi như thất bại hoàn toàn. Tôi dám đảm bảo anh ta không bao giờ quay lại. Yêu tới mức điên dại luôn rồi. Ở bệnh viện cũng nổi tiếng là bị bác sĩ Hỏa sai khiến, nhưng đều làm theo giám sóc. Tôi thương cô nên muốn nhắc nhở. Nếu cô coi như đó là chuyện hiển nhiên thì thôi, coi như lòng tốt của tôi thừa thãi rồi. Lý nhắn lại luôn. Chẳng phải cô cũng có tình cảm với anh ấy sao? Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!